Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hai phần thù lao. Dính đến dẫn lực, vạn vật hấp dẫn chi lực, vấn đề thế này Tô Phục có chút lực bất tòng tâm. Dù sao hắn có thể không tính học sinh tốt gì cũng không thể tương đối quá khoa học ra. Vạn vật hấp dẫn chi lực, hắn biết rõ, tứ đại cơ bản lực bên trong nha. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có có sau đó. Hắn cũng là biết rõ những thứ này. Bất quá Tô Phục cũng không ủ rũ thuật hữu chuyên công, cái này rất bình thường. Huống chi trên lý thuyết tri thức hắn có thể học. Hơn nữa có lúc thực tế so với lý luận càng quan trọng. Nếu dị không gian bên trong có cỗ này đặc thù năng lượng tồn tại, chỉ cần mình có thể cảm ứng đồng thời nắm giữ, coi như không hiểu được nguyên lý cũng giống vậy có thể đạt đến muốn hiệu quả. Tô Phục mơ hồ cảm thấy, nếu như mình nắm giữ nguồn năng lượng này nói khả năng mới xem như chính thức nắm giữ cái này gì. Không gian, có thể làm được sự tình khẳng định không chỉ ở dị không gian phi hành đơn giản như vậy. Đơn giản Tô Phục ngay tại dị không gian bên trong cảm ứng. Ngược lại cái này dị không gian là căn cứ quả doa doa no mi năng lực mà tới. Hắn có thể phát hiện chế tạo môn quá trình. Tin tưởng chỉ cần cẩn thận một ít nhiều sử dụng năng lực, hẳn là cũng có thể có phát hiện. Tô Phục cứ như vậy ở dị không gian bên trong bắt đầu lặp lại mở cửa, đóng cửa cử động. Không biết qua bao lâu, gian phòng cửa bị đẩy ra. Tô Phục vừa vặn cũng ở dị không gian mở cánh cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Lauren hơi cúi đầu nói, ta có thể ở ngươi nơi này ngủ sao? Lauren hiện tại nên rất không thể cảm giác an toàn chính mình. Khẳng định ngủ không được. Hơn nữa Tô Phục tâm tư cũng đều ở dị không gian trên, vì lẽ đó căn bản không có suy nghĩ nhiều. Gật đầu ứng một tiếng, rất nhanh lại chăm chú nghiên cứu. Lauren nằm ở trên giường nhìn khi thì xuất hiện lại khi thì biến mất môn không nói gì. Ngoan ngoãn yên tĩnh nằm. 10 phút, 20 phút, nửa giờ sau, Lauren mơ mơ màng màng ngủ. Giấc ngủ này cũng không biết rằng qua bao lâu Lauren đột nhiên thức tỉnh. Đáng chết, ta làm sao ngủ? Nhìn tối tăm gian phòng, Lauren không khỏi âm thầm oán giận, vội vàng quay đầu tìm kiếm Tô Phục thân ảnh. Cái này vừa quay đầu liền gặp được Tô Phục nằm ở bên cạnh mình tựa hồ đã ngủ. Điều này làm cho Lauren thoáng thở một hơi rồi lại hơi lúng túng một chút. Nhìn ngủ say Tô Phục, Lauren cẩn thận từng ly từng tí một động đậy thân thể đi tới Tô Phục bên người, ghé vào Tô Phục trong lồng ngực. Đang ngủ say Tô Phục hình như có cảm ứng được ý thức ôm lấy Lauren. Một hồi lâu sau Tô Phục tựa hồ nhận ra được không đúng, hơi mở mắt ra, trong bóng tối Lauren cũng ở nhìn Tô Phục. Bốn mắt nhìn nhau, Lauren không những không có né tránh, trái lại chủ động hôn qua. Yên tĩnh đêm tối khoảng không rất nhanh bị đánh vỡ, lại là một đêm đêm không ngủ, ánh mặt trời tùy ý. Tô Phục còn không có có mở mắt ra cũng đã ngửi được thiếu nữ thơm ngát khí tức. Mở mắt ra hơi cúi đầu nhìn về phía vẫn chưa có tỉnh lại Lauren. Tô Phục hồi tưởng đến tối hôm qua cảm thụ không khỏi dương lên khóe miệng. Lauren theo Mariko không giống, không đơn thuần là tuổi tác, màu da, chủng tộc trên khác nhau, còn có nhỏ bé, phản ứng bên trên. Theo Mariko ở nhất lên thời điểm hắn có thể không pháp thể nghiệm một tay vô pháp nắm giữ là cảm giác gì, có lẽ là nghẹn quá lâu có thể phát tiết. Tối ngày hôm qua nhất thời không thể khống chế lại. Bất quá bây giờ Tô Phục đến là cảm thấy sảng khoái tinh thần, cảm giác cả người cũng ung dung. Âm dương điều hòa quả nhiên rất trọng yếu. Cho tới Lauren tối hôm qua tại sao lại làm như thế, Tô Phục cũng có thể nghĩ đến. Hoặc là sợ chính mình không chịu để tâm cứu nàng người nhà, đồng thời nàng lại không bỏ ra nổi thù lao, vì lẽ đó dùng thân thể làm thù lao. Hoặc là chính là hai ngày nay chuyện phát sinh để còn nhỏ tuổi nàng có chút không chịu nổi, vì lẽ đó nhất thời kích động. Đương nhiên cái này hai loại khả năng hay là đều có. Có lẽ là cảm giác được Tô Phục tỉnh, Lauren con mắt chớp chớp mơ mơ màng màng cũng theo tỉnh. Nhìn thấy Tô Phục nhìn mình, Lauren mang theo ngượng ngùng rồi lại rất hào phóng nói một tiếng chào buổi sáng. Sớm, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Tối ngày hôm qua Lauren có thể bị Tô Phục dằn vặt quá chừng. Gần như sắp hừng đông mới ngủ. Lauren lắc đầu một cái từ Tô Phục trên thân lên. Ta không sao. Chúng ta hay là lên đường đi. Nghĩ đến cha mẹ còn có Andy còn bị giam giữ ta đi nằm ngủ không được. Không thể không nói Âu Mỹ. Người thân thể tố chất xác thực mạnh hơn một chút. Lauren chỉ là vừa hạ xuống thời điểm có chút không khỏe. Nhưng đợi được thu thập xong chuẩn bị xuất phát thời điểm xem ra đã rất bình thường. Chỉ cần không làm cái gì vận động dữ dội hầu như không có ảnh hưởng gì. Nếu không thì nói thế nào đại dương mã mới là tốt nhất pháo cái giá đây. Dùng bền a, Tô Phục cũng không có trực tiếp lái xe đi người biến dị thu xếp trung tâm. Mà là đi phụ cận một cái nhiều người quảng trường công viên. Đem xe đứng ở một bên sau mang theo Lauren xuống xe. Cho Zezner gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa cắt đứt không bao lâu. Zezner liền đến. Một người mang theo cái dương đi tới. Vì là lựa chọn gì nơi này? Zezner cau mày hỏi. Cái này công viên quá nhiều người. Tô Phục cười cười không lên tiếng. Zezner cũng không có tại truy hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Lẫn nhau không tín nhiệm mà. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Phục bên cạnh căng thẳng thấp thỏm Lauren. Đem cái dương đưa tới. 20 vạn, ngươi có thể điểm điểm. Không cần phải vậy, ngươi nên rất rõ ràng nếu như tiền ít là hậu quả gì. Tô Phục tiếp nhận cái dương. Zessler hướng về Lauren làm một cái thủ thế mang theo Lauren rời đi. Phất tay mở cửa, Tô Phục tiến vào trong môn phái. Hướng đi xe mình. Xa xa liền gặp được mấy chiếc giống như đúc xe ở mặt trước Crossroad tách ra hành động. Trong khoảng thời gian ngắn thật là có điểm khó có thể nhận biết Lauren bị mang tới chiếc xe đó. Tô Phục sớm có dự liệu, dù sao Zessner không thể không hề chuẩn bị cứ như vậy trực tiếp đem người mang đi. Nhìn mấy chiếc tách ra xe, Tô Phục mục tiêu sáng tỏ đuổi tới trong đó một chiếc liền phảng phất có máy theo dõi một dạng. Trên thực tế, Tô Phục tuy nhiên không có máy theo dõi nhưng đúng là Lauren trên thân động chút tay chân. Ở hắn theo Lauren rời giường rửa mặt thời điểm, Tô Phục ở Lauren trên lưng xây dựng một tấm cọng tóc lớn nhỏ môn. Sau khi mặc quần áo vào có thể che lại dễ dàng sẽ không bị phát hiện. Muốn kéo dài mở cửa liền muốn kéo dài đưa vào năng lượng. Bởi vậy Tô Phục có thể rõ ràng nhận biết được môn vị trí. Cũng chính là Lauren vị trí. Đây cũng là lo trước khỏi họa, chính là đề phòng Zessner. Dù cho Zessner dùng lại tiên tiến máy móc cũng kiểm không tra được. Dị không gian, Tô Phục một đường theo. Hơn một giờ xe vẫn còn ở trong thành phố đảo quanh. Tô Phục cũng không sốt ruột. Bởi vì càng như vậy lại càng là nói rõ Zessner sẽ đem Lauren mang tới người nhà nàng bên kia. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.